Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 395, vù vù, vẫn là trong nhà dễ chịu. Góc truyện audio.com. Chấm, ba ba. Ta đã biết, đại bảo, tam bảo, các ngươi cũng phải nhớ kỹ nha. Ân, ba ba, chúng ta cũng biết, ba tên tiểu gia hỏa. Tất cả đều nhu thuận nhẹ gật đầu. Thái Thanh Thục, Hướng Mộng Vân cũng nhẹ gật đầu. Mỗi lần Lâm Hiên giáo dục hài tử phương thức, đều cùng nhà khác phụ mẫu giáo dục hài tử phương thức không giống nhau. Lâm Hiên nói lời, các bảo bảo đều có thể tiếp nhận. Không giống có gia đình, hài tử không nghe lời. Cái kia chính là đánh một trận. Tuy nhiên có hoàn toàn chính xác thực có hiệu quả. Nhưng là có sẽ chỉ làm bọn nhỏ càng thêm phản nghịch. Một đoàn người tiếp tục xuất phát. Đi ngang qua cổ trấn đầu cầu lúc. Thái Thanh Thục các nàng đề nghị. Có thể đập điểm nhỏ video. Lâm Hiên bọn họ hôm nay đều mặc lấy hán phục. Muốn là đập điểm video những cái kia. Cũng có thể lưu lại mỹ hảo nhớ lại. Ta muốn giúp cha mẹ đập. Đại bảo nghe thấy đề nghị này. Vội vàng giơ lên tay nhỏ tay. Hưng phấn nói. Ta cũng phải giúp cha mẹ đập. Nhị bảo, tam bảo cũng giơ lên tay nhỏ tay. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di. Nhìn lấy ba tên tiểu gia hỏa. Kích động bộ dáng. Giờ khóc giờ cười. Hôm nay bọn họ cũng không có mang máy chụp hình tới. Muốn đập video, chỉ có thể dùng di động. Lâm Hiên đem điện thoại di động của mình đem ra. Mở ra ghi hình giao diện. Sau đó đưa cho đại bảo. Cái kia trước từ đại bảo đập một đoạn. Sau đó cũng là nhị bảo. Tam bảo, có được hay không? Tốt lắm, tốt lắm. Ba tên tiểu gia hỏa cùng nhau gật đầu. Thái Thanh Thục các nàng giúp đỡ nhìn lấy. Dạy đại bảo như thế nào đập video. Ba ba, mụ mụ. Chuẩn bị xong chưa? Bảo bảo muốn đập video nha. Quảng cáo. Bảo bối. Chúng ta chuẩn bị xong nha. Rất nhanh. Đại bảo đập một đoạn video. Sau đó nhị bảo tiếp lấy đập. Nhị bảo đập còn về sau. Cũng là tam bảo tiếp lấy. Chờ bọn hắn đều đập xong về sau. Hướng Mộng Vân nhìn lấy ba tên tiểu gia hỏa. Ôn nhu nói. Tốt. Đại bảo. Nhị bảo, tam bảo, các ngươi đi các ngươi cha mẹ bên kia đi. A-di giúp các ngươi đập một đoạn video. Chấm, cảm ơn Hướng A-di. Tam bảo đưa điện thoại di động đưa cho Hướng A-di. Sau đó cùng ca ca, tỷ tỷ, cùng đi cha mẹ bên kia. Ba tên tiểu gia hỏa. Đại bảo ôm lấy ba ba bắp đùi. Nhị bảo ôm lấy mụ mụ. Tam bảo cũng ôm lấy ba ba bắp đùi. Sau đó đập một đoạn video. Chờ người một nhà tất cả đều đập xong về sau. Ba tên tiểu gia hỏa. Lại lôi kéo đồng đồng. Giao giao. Vân Hiên. Bọn họ cũng đập một đoạn video. Giữa trưa một đoàn người tại trong tiệm cơm ăn cơm trưa. Ở phủ cận đây trong công viên. Nghỉ ngơi một hồi. Liền tiếp theo đi dạo. Buổi chiều người, so sánh với buổi trưa nhiều hơn một chút, trong đó cũng không ít nữ hài tử, mặc lấy hán phục, ở cái này cổ trấn bên trong đi dạo. Mụ mụ, ngươi nhìn tỷ tỷ kia, cũng tại xuyên hán phục nha. Nhị bảo nhìn lấy trước mặt vị tỷ tỷ kia, cười tủm tỉm nói ra, nàng cũng không có dùng ngón tay, bởi vì lần trước ba ba nói qua, đây là không lễ phép hành động. Dương Tử Di nghe thấy nhị bảo, nhãn châu xoay động, hỏi ngược lại, cái kia bảo bảo, là vị tỷ tỷ kia đẹp mắt, vẫn là mụ mụ đẹp mắt đâu. Mụ mụ đẹp mắt, mụ mụ đẹp mắt nhất rồi. Tiểu gia hòa không chút do dự, thốt ra, có đúng không, cảm ơn bảo bảo nha. Theo Lâm Hiên, Dương Tử Di bọn họ đến, chung quanh những cái kia mặc lấy hán phục tiểu tỷ tỷ. Ánh mắt toàn đều nhìn lại. Ai, ngươi nhìn, cái kia tiểu ca ca. Rất đẹp nha. Đúng vậy à, xác thực rất đẹp trai. Đáng tiếc người ta đã kết hôn rồi. Ai, vì sao thời đại này, Anh Tuấn tiểu ca ca, kết hôn đều sớm như vậy đâu. Ngươi nói, chúng ta muốn là đi qua, để hắn cùng chúng ta cùng một chỗ đập tấm hình. Sẽ không đồng ý, quên đi thôi. Ngươi xem người ta lão bà, xinh đẹp như vậy, hai người đi cùng một chỗ. Hoàn toàn là trời đất tạo nên một đôi. Chúng ta muốn là đi qua muốn cho hắn cùng chúng ta cùng một chỗ chụp ảnh. Khẳng định cũng không đồng ý, còn không bằng không đi. Ai, tốt đáng tiếc à, cũng không biết, vị tiểu ca này ca, có hay không micro block cái gì? Nếu là có, ta xong đi chú ý một chút. Dương Tử Di nghe thấy đường người, lông mày nhíu lại, hướng Lâm Hiên bên người nhích lại gần. Sau đó kéo Lâm Hiên cánh tay, như thế giống như lại nói, đây là lão công ta. Các ngươi chỉ có thể nhìn một chút, muốn chụp ảnh, đó là không có khả năng. Buổi chiều, bọn nhỏ đều đi dạo mệt mỏi. Mấy tiểu tử kia, đều không thế nào nguyện ý đi. Nhìn đến tình huống này, Lâm Hiên bọn họ cũng không có ý định tiếp tục đi dạo. Dù sao cũng đi dạo lâu như vậy, hoàn toàn có thể đi về. Bảo bối, mệt không? Không bằng chúng ta hôm nay thì đi dạo đến nơi đây. Hôm nào lại đến, hôm nay về tới trước. Thế nào, Ngô, chấm, tốt nha. Ba ba, ôm một cái. Tam Bảo ôm lấy ba ba bắp đùi. Làm nũng, tốt, ba ba ôm một cái. Lâm Hiên khom lưng, đem Tam Bảo ôm ở trong ngực của mình. Mặc dù lớn bảo bối, nhị bảo cũng muốn để ba ba ôm, nhưng là bọn họ thân là ca ca tỷ tỷ, đã đệ đệ bị ba ba ôm, như vậy bọn họ cũng không tiện đi đoạt đệ đệ vị trí. Thanh Thục tỷ, Mộng Vân tỷ, bọn nhỏ đều mệt mỏi, không bằng chúng ta hôm nay thì đi dạo đến nơi đây a, tốt a, xác thực đi dạo rất lâu. Hôm nào chúng ta lại đến đi. Hai người cũng nhẹ gật đầu. Sau đó một đoàn người mang theo bọn nhỏ đi tới bãi đỗ xe bên này. Đồng Đồng, Vân Hiên, cho Đại Bảo bọn họ nói bye bye. Lâm Thúc Thúc, Dương A Di, Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo, bye bye. Giao Giao, cho Lâm Thúc Thúc bọn họ nói bye bye. Lâm Thúc Thúc, Dương A Di, Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo, bye bye. Quảng cáo, Đồng Đồng tỷ tỷ, Vân Hiên đệ đệ, Giao Giao tỷ tỷ, Thái A Di, Hướng A Di, bái bai nha, ba tên tiểu gia hòa. Đồng nói, Lâm Hiên cũng mang theo lũ tiểu gia hòa, ngồi ở trên xe, sau đó ba chiếc xe, cùng một chỗ rời khỏi nơi này. Về đến nhà, ba tên tiểu gia hòa, lập tức liền hướng trên ghế salon chạy tới. Sau đó bổ nhào vào trên ghế salon. Vù vù, mệt mỏi quá ư, vẫn là trong nhà dễ chịu. Mèo, Casico nhìn đến ba tên tiểu gia hỏa trở về. Đi vào trên ghế salon. Mèo ô một tiếng, như thế giống như lại nói. Nhìn xem, vẫn là trong nhà dễ chịu đi. Ta thì không chạy loạn. Ba tên tiểu gia hỏa, nghe thấy Casico thanh âm, trực tiếp ngồi dậy, sau đó cùng một chỗ vây tại một chỗ. Vũ A lấy Casico, mèo, Casico bị giày vò đến bất đắc dĩ nhìn lấy Lâm Hiên. Như thế giống như lại nói, nhìn nhìn con của ngươi, cũng không biết quản quản. Đáng tiếc, Lâm Hiên không hiểu mèo ngữ. Coi như hiểu, chỉ cần các bảo bảo không có thương tổn đến Casico, Lâm Hiên cũng vẫn từ bọn họ Vũ A Casico. Casico rất bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục vẫn từ các bảo bảo mò nàng. Bây giờ tiểu lão hổ đã hơn 3 tháng lớn, thân thể cũng lớn một vòng, so Casico phải lớn hơn nhiều. Trong nhà cũng dần dần quen thuộc, tốt lâu dài, chỉ cần chỗ của hắn, cửa bị mở ra, liền sẽ chạy ra đến. Bất quá còn tốt, tuy nhiên nó thường xuyên bốn phía chạy, nhưng là chưa bao giờ từng rời đi Tư Ninh công quán. Nếu như nó nếu là dám rời đi Tư Ninh công quán một bước, Lâm Hiên đều sẽ đưa nó cưỡng ép nhốt tại chỗ của mình. Dù sao nó có thể cùng con mèo nhỏ, không giống nhau, nó thế nhưng là lão hổ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.